Có chồng là thần y, chương 788, một kẻ không ra gì. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, Sở Quốc Thiên, Tuệ Mai chắc là đã nói cho cậu biết mọi chuyện rồi đúng không? Hành sự phải thông minh. Sự việc này sau khi được giải quyết xong, mọi rắc rối qua đi hết. Nhà họ Lý chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu. Vâng, Sở Quốc Thiên gật đầu. Đợi đã. Đúng lúc này, một người phụ nữ ngồi bên cạnh mặc chiếc váy ren đen và khoác áo khoác ngoài đột nhiên đứng dậy nhìn Sở Quốc Thiên hỏi. Tuệ Mai, cháu nói cậu ta là ai? Chồng của Lâm Thanh Di. Sở Quốc Thiên đúng không? Đúng rồi ạ, Lý Tuệ Mai kinh ngạc nói. Cô ấy dường như không ngờ rằng một người nào đó ở đây sẽ biết Sở Quốc Thiên. Có phải là chồng của Lâm Thanh Di của công ty Y Dược Thanh Di không? Vâng ạ, có chuyện gì vậy ạ? Lý Tuệ Mai không hiểu chuyện gì nên hỏi. Trời ạ, thật sự là Sở Quốc Thiên. Tuệ Mai, cháu thật sự bị mù rồi hay là nghĩ nhà chúng ta chưa đủ lộn xộn? Sao lại dẫn về cái tên không ra gì đó chứ hả? Thật là xui xẻo. Thanh niên mặc vest không khỏi hú lên một cách quái dị. Nhìn chằm chằm Lý Tuệ Mai. Thế Xuyên, Ngọc Hà, có chuyện gì sao? Lý Tuệ Mai cau mày nhìn hai người. Trầm giọng hỏi. Chú hai, chú không biết sao? Tên Sở Quốc Thiên này gần như là tên phế vật có tiếng ở Hoan Châu chúng ta. Rác rưởi. Anh ta là con rể nhà họ Lâm. Cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Vô công rồi nghề. Ăn bám nhà vợ. Chỉ dựa vào nhà họ Lâm để được ăn sung mặc sướng. Làm sao một người như vậy có thể giả làm anh họ của Tuệ Mai được chứ? Nếu bên kia đã biết đến tên rác rưởi này thì coi như hỏng chuyện. Nam thanh niên đứng bên nói. Nếu chúng ta không đồng ý thì bỏ đi. Còn lừa anh ta như thế làm gì? Nếu để người ta biết, cơ hội gả Tuệ Mai sang bên đó e rằng cũng không còn. Huống chi là anh ta bỏ tiền giúp chúng ta vượt qua khó khăn này chứ. Hai người nhìn Sở Quốc Thiên với vẻ khinh thường. Ngay khi nghe xong những lời này, các bậc bề trên nhà họ Lý mặt đều biến sắc. Tuệ Mai, cháu nói xem, cháu đang làm gì thế này? Sao lại đưa tên vô dụng này về đây? Không phải càng làm cho nhà chúng ta loạn thêm hay sao? Ừ, đúng rồi đó Tuệ Mai. Anh tưởng em là một đứa hiểu chuyện, nhưng không ngờ em lại. Em muốn hại chết cả nhà họ Lý chúng ta sao? Em có điên không hả? Em không muốn nghe anh cũng phải nói. Hai vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường. Cái tên Thiệu Hải đó không phải không cần em nữa. Anh ta vẫn còn muốn lấy em mà đúng không? Tuệ Mai, nhà họ Lý của chúng ta bây giờ lâm vào tình cảnh này. Cháu cho rằng mọi chuyện còn chưa đủ phiền phức sao? Những người cô dì chú bác xung quanh, tất cả bọn họ đều đổ lỗi cho Lý Tuệ Mai. Lý Tuệ Mai cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Đừng nói nữa, chuyện đã đến nước này không còn cơ hội quay đầu nữa rồi. Không chừng Sở Quốc Thiên chưa từng tiếp xúc với Trương Thiệu Hải thì sao? Cô của Lý Tuệ Mai không nhịn được nữa đứng lên nói. Tiếng ồn của mọi người giảm đi được một chút. Chú nói này Tuệ Mai. Chỉ cần cháu gật đầu. Lễ cưới của cháu và Trương Thiệu Hải vẫn sẽ được tổ chức đúng hẹn. Lý gia nhà chúng ta. Trương Thiệu Hải không phải không muốn giúp đỡ. Lúc trước cháu đã dốc hết sức mình gây dựng sự nghiệp với hắn. Bây giờ kiếm được nhiều tiền rồi. Đã đến ngày hưởng phúc. Cháu còn không muốn sao? Cháu thật đúng là buồn cười. Người đàn ông tóc ngắn Lý Thế Xuyên chế nhạo. Đúng vậy, nhà họ Lý của chúng ta vốn có tiền đồ tươi sáng. Nhưng lại bị phong tỏa o bế vì chuyện của ai đó. Chao ôi, nhà họ Lý chúng ta có thể qua được cửa này hay không? Chúng ta còn phải xem. Người đàn bà đeo thắt lưng Ngọc Hà mở miệng nói. Tất cả các mọi người nhà họ Lý đều tỏ ra khá khó chịu và tức giận. Ngọc Hà, đi gọi điện thoại, mời Trương Thiệu Hải qua đây ngay. Nói với anh ta rằng nhà chúng ta đồng ý, tháng này sẽ chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ cho anh ta với Tuệ Mai. Lý Tông Nam hét lớn. Chú hai, chú đang làm gì vậy? Cháu đã nói là cháu không thể kết hôn với người tên Trương Thiệu Hải đó được. Anh ta ngoại tình, cháu không thể đồng ý chuyện này. Không đồng ý cũng phải đồng ý, chủ là chủ hai của cháu. Lý Tông Nam tức giận gầm lên. Các người đều chỉ lo lắng cho lợi ích của bản thân. Không bao giờ suy nghĩ cho hạnh phúc của cháu. Trương Thiệu Hải đã làm chuyện ghê tởm với cháu như vậy mà. Mấy ngày trước, anh ta dẫn theo người phụ nữ đó đến tác oai tác quái trước mặt cháu. Cho dù có chết, có phải đi xin ăn thì cháu cũng tuyệt đối không bao giờ lấy anh ta. Chấm, Lý Tuệ Mai vô cùng kích động. Những lời này gần như hét ra từ cổ họng. Vừa nói xong, cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, một người ông khoảng 40 tuổi tóc hơi hoa râm, dẫn theo một người phụ nữ đi vào. Cách Trương.